Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303 Quỷ Tử Thuyền. Đồng Đều Đính Cộng 39, Ngao Mộc Dương cho rằng lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhanh chóng tiến lên, sau đó, hắn và mấy người một chỗ đối với cua lồng bắt đầu ngẩn người. Cua trong lồng là 4 cái tuyết cua, trong đó 3 con vỏ sò đỏ bừng, còn có một cái toàn thân xanh thảm. Ngao Mộc Dương cúi đầu nhìn xem Hải Dương, này bằng giải trên người nhan sắc so với Hải Dương còn muốn lam. Ngao Mộc bằng mờ mịt hỏi, đây là cái gì bằng giải? Ngao Mộc Dương nói, hiển nhiên là một cái biến dị cua, tựa như người có trứng bạch tạng. Các người biết trứng bạch tạng a? Này bằng giải cũng sản sinh tương tự đột biến, thân thể hắn biến thành lam sắc. Kiến thức rộng rãi Ngao Thiên Văn tới đây nhìn xem, nhất thời tinh thần chấn động. Nha, lam sắc đột biến cua, loại này bằng giải có thể hiếm thấy, có phải hay không rất quý? Ngao Mộc Đông vẻ mặt chờ đợi hỏi. Ngao Thiên Văn chùi chùi cái mũi, nói, hẳn là rất quý, bất quá đại đa số đều bán không hết, ai nhàn rỗi không chuyện gì nuôi dưỡng cái đồ vật này. Chúng cần tại thâm hải tài năng sinh hoạt, phóng tới trong hồ cá cũng sẽ chết. Ngao Mộc Dương nói, trước tiên đem nó nuôi dưỡng. Ta nuôi, loại này lam sắc tuyết cua còn là lần đầu nhìn thấy. Bởi vì bề ngoài nhan sắc độc nhất vô nhị, này bằng giải chịu ưu đãi. Cái khác bằng giải bị trói lại đưa vào băng khoang thuyền, lập tức tiến hành đóng băng lấy cầu giữ tươi. Nó bị bỏ vào đại trong hồ cá, mà còn đạt được một chút kim tích. Bát tổ lồng đầy đủ thu đi lên, mỗi một tổ đều lấy được mùa thu hoạch lớn. Mọi người liên tục công tác mười mấy giờ, thế nhưng là không ai hô mệt mỏi. Từng cái một nhiệt tình mười phần, bọn họ cũng đều biết lần này thế nhưng là phát tài. Đáng tiếc, Ngao Thiên Văn ghi nhớ cua quần không lớn, bát tổ lồng chiếc liền gần như toàn bộ vớt đi lên. Chỉ có Ngao Mộc Dương biết điểm này, những người khác còn tưởng rằng nơi này có nói là bàng giải đâu. Thu thượng cua lồng, vừa muốn tiếp tục buông xuống. Ngao Mộc Dương biết lại buông xuống cua lồng cũng không có gì thu hoạch, liền lắc đầu nói, đổi một cái hải vực, lại đi tìm xem, bên này thu hoạch sẽ không rất lớn. Ngao Thiên Văn đám người không phục, long đầu, phía dưới này nói rõ là một cái đại cua quần a. Ta đoán chừng chúng ta đây là tìm đến tuyết cua hang ổ. Ngao Mộc Dương không theo chân bọn họ tranh luận, liền để cho bọn họ lại buông xuống lồng chiếc. Tại tiền tài dưới sự kích thích, một đám người đầy người khí lực, bọn họ không làm nghỉ ngơi, càng làm 4 tổ lồng chiếc buông xuống. Đợi đến những cái này lồng chiếc thu đi lên, bên trong đại đa số trống rỗng, ít và mấy cái trong lồng có vụn vặt lẻ tẻ bàng dài. Vốn dưới biển cua quần đã không có nhiều bàng dài, huống chi Ngao Mộc Dương còn không có lại cho mồi câu để vào kim tích giọt, có thể có mấy cái bàng giải tiến cua lồng. Có người nhất thời hiếu kỳ hỏi Ngao Mộc Dương nói, long đầu, ngươi làm sao biết phía dưới không có bao nhiêu bàng giải? Ngao Mộc Dương nhún nhún vai nói, dùng đầu óc phân tích quá, đi nghỉ ngơi ăn, này liên tục làm hơn 20 cái giờ đồng hồ, các ngươi không phiền lụy nha. Lúc trước thu hoạch lớn cua lồng để cho mọi người cùng đánh máu gà đồng dạng hưng phấn. Tại này cổ hưng phấn lực duy trì, bọn họ tài năng làm đến bây giờ. Này sẽ trống rỗng lồng sắt thủ tiêu bọn họ nhiệt tình. Một đám người nhất thời ngáp dài tiến buồng nhỏ trên tàu. Ngao Mộc Dương nghỉ ngơi phong phú, gió biển lại mãnh liệt lên, thuyền lắc lư hắn rất khó chịu. Vì vậy hắn lại lần nữa buông xuống thuyền nhỏ, chính mình phiêu tại trên biển, bay qua mấy lần, nữ vương một lần nữa đối với bay lượn có lòng tin. Ngao Mộc Dương run lên bờ vai, đại bàng biển vỗ cánh bay cao, bọn họ phải tiếp tục tìm kiếm cua quần. Đại thật xa tới một chuyến Bắc Thái Bình Dương, nhất định phải đem băng khoang thuyền tràn đầy, bằng không liền quá tiếc nuối. Bởi vì cự ly, thời tiết cùng tuyết cua tập tính, bọn họ một năm liền có thể tới một chuyến. Lần này rời đi Hồng Dương quá xa, thuyền đánh cá một đường 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn đi. Cho nên hắn không có lựa chọn mang lên hổ, hổ bị hắn lưu ở Hồng Dương. Như vậy, hết thảy cũng chỉ có thể dựa vào bản thân hắn. Hải Dương nguy hiểm hắn đã rất rõ ràng. Ban đầu ở Hồng Dương thời điểm hắn liền gặp được qua mấy lần nguy hiểm. Đặc biệt là đụng phải chuột sa cùng nghiêu sa. Nếu như không phải là hổ bảo hộ hắn, hắn sẽ rất phiền toái. Lúc này trong nước không có hổ, hắn phải cẩn thận. Ngay tại hắn chuẩn bị nhảy xuống nước thời điểm, nữ vương phát hai cánh bay trở về. Nó tại trên thuyền nhỏ phương lượn vòng 2-3 vòng, lập tức chậm rãi rơi xuống. Móng vuốt mở ra, một con cá lớn bị ném tới. Xoẹt, Ngao Mộc Dương liếc mắt một cái. Này cá có 30 km phân dài, thân thể dẹt, phần lưng hở ra, mọc ra thật nhỏ màu xám bạc lân phiến, có chứa màu vỏ quýt vằn, hình tượng có phần đẹp. Thấy vậy, tinh thần hắn chấn động. Đây là Thái Bình Dương khuê cá, so sánh nó họ hàng gần Đại Tây Dương khuê. Loại cá này giá trị muốn nhỏ một chút, dinh dưỡng cùng hương vị kém một chút, bất quá vẫn là một loại hảo cá. Hiển nhiên, này khuê cá không biết như thế nào trồi lên mặt nước, bị nữ vương để mắt tới cho bộ trở về. Nữ vương móng vuốt cực kỳ hữu lực, này khuê cá hở ra phía sau lưng bị bắt mấy cái động. Rơi xuống trên thuyền nó vẫn đang cố gắng phát cái đuôi muốn nhảy hồi hải lý. Cũng đã không còn khí lực, Ngao Mộc Dương nhảy xuống nước. Nếu như chung quanh nơi này có khuê bầy cá, kia vớt giá trị cũng rất lớn. Để cho hắn thất vọng, trong nước không có khuê cá. Hắn phóng tầm mắt quan sát thanh tịnh nước biển, trong đó tôm cá đều có một chút, nhưng số lượng không nhiều lắm, không có vớt giá trị. Tuyết cua giá cao không riêng ở chỗ nó dinh dưỡng cùng hương vị vị, quan trọng hơn ở chỗ nó vớt độ khó. Chúng bình thường thích nghỉ lại tại sâu dưới biển, như vậy sinh hoạt hoàn cảnh dẫn đến vớt độ khó rất lớn. Phát hiện độ khó càng lớn, mọi người phải tìm tuyết cua, chỉ có thể thông qua kinh nghiệm cùng thăm dò, cần nếu không ngừng buông xuống vớt lồng. Nếu như phát hiện trong lồng có tuyết cua, vậy muốn thử dò xét một chút, nhìn xem đáy biển có hay không có cua quần. Tương đối mà nói, Ngao Mộc Dương tìm kiếm lên tuyết cua tới liền đơn giản hơn nhiều. Hắn tiềm vào trong nước phù hợp chiều sâu, có thể quan sát đến đáy biển. Nếu có cua quần, hắn có thể đến thì phát hiện. Bất quá tuyết cua số lượng không nhiều lắm, muốn tìm được đáng hạ cua lồng đại tộc quần càng khó. Mở ra thuyền nhỏ tại trên biển phiêu mấy giờ, hắn cũng không có phát hiện tuyết cua. Lại một lần nữa di động ra mặt biển, hắn vừa mới chuẩn bị leo lên thuyền nhỏ, phát hiện đại long đầu hiệu hướng chính mình lái tới, khác có một chiếc đại thuyền đánh cá phiêu ở phía sau. Hắn thượng đại long đầu hiệu, ngư dân nhóm đều tụ tập trên thuyền, hắn vừa lộ đầu, đại gia hỏa phần phật rồi vây lên. Ngao Văn Sương nói, long đầu, chúng ta gặp được điểm phiền toái. Đụng phải một chiếc quỷ tử thuyền. Ngao Mộc Dương không nghe rõ, vô ý thức nói, lại gặp được quỷ thuyền. Này giữa ban ngày nơi nào đến quỷ thuyền? Ngao Mộc Đông kêu lên, không phải là quỷ thuyền, quỷ thị thuyền, đằng sau thuyền kia là Đông Doanh quỷ tử. Bọn họ hiện tại chỗ hải vực chỉnh thể mà nói thuộc về Bắc Thái Bình Dương, nhưng cụ thể một chút mà nói gọi là Đông Doanh biển. Cự ly Đông Doanh rất gần, bị Đông Doanh xem vì chính mình nội hải. Hiểu được, Ngao Mộc Dương nhíu mày nói, quỷ tử thuyền, bọn họ trêu chọc chúng ta sao? Ngao Mộc Đông gật đầu, đúng vậy, những cái này cẩu Nhật vừa rồi trông coi chúng ta dâng lên một mặt thuốc dán cờ. Có người còn dùng loa ở đầu thuyền lầm bầm cái gì? Bất quá nghe không rõ, cũng nghe không hiểu.